Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đại rút đi. PS, thoáng giải thích, trên một chương, luân hãm, cái từ này cụ thể hàm nghĩa đại khái là thành thị cơ sở công năng bài. Liệt, cũng không phải toàn bộ nhấn chìm rồi. Về phần tại sao dùng, luân hãm, cái từ này. Đương nhiên là bởi vì bá khí a. 72 giờ sau, tàn phá bão cuối cùng bắt đầu tiêu tan, mưa rơi cũng bắt đầu giảm nhỏ, nước đọng chậm chậm hạ thấp, cứu viện hành động bắt đầu, quân đội đang ở tổ chức nhân viên đại rút đi, người quyết định ra ngoài xem, cùng gặp tai họa dân chúng đồng thời hướng nội lục xuất phát. 3 ngày đi qua sao? Trình Lâm lẳng lặng đứng ở bên cạnh bàn, nhìn chăm chú trên quyển sách kia tranh vẽ. Kia tranh vẽ nghiễm nhiên dường như cái kia truyền lưu rất rộng trong cố sự đồ cổ Bình Hoa. Giờ khắc này, kia phẫn nộ chi hải áp thành tranh vẽ thay đổi một phen dáng dấp. Thành thị đã là rách nát không thể tả. Mây đen chuyển nhạt, nhưng y nguyên mưa rơi phiêu dung. Trình Lâm một lần nữa mặc vào áo mưa, đẩy cửa đi ra ngoài trời. Trước hắn tiến vào nhà an toàn, địa điểm là ở ngắm cảnh trạm phụ cận trên núi. Trình Lâm bản coi chính mình vẫn cứ sẽ xuất hiện ở nơi đó, nhưng lại cũng không phải là như vậy. Nhà an toàn chẳng biết lúc nào đã chuyển đến bên trong thị khu. Cụ thể là nơi nào Trình Lâm nhất thời không có nhìn ra. Mãi đến tận hắn phát hiện sụp đổ ở phụ cận một cái phế phẩm trạm rừng, mới tỉnh ngộ này tựa hồ là ở cảnh an khu. Trạm rừng kia kim loại báng đã bị triệt để thổi cong. To lớn kim loại trạm rừng chênh chếch rủ xuống ở trên mặt nước, gần phân nửa đã không vào vẩn đục trong nước mưa. Dầm, Trình Lâm lặng im nhìn cửa kia đã tiếp cận ngực mặt nước, trên mặt biến ảo không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ quảng trường đều bị nhấn chìm rồi. Vẩn đục nước mưa đem phần lớn mặt đất kiến trúc đều đã nuốt hết. Đầu phố một nhà hàng lầu một đã triệt để không có. Chỉ có màu sắc rực rỡ bảng hiệu nằm ngang ở ngấn nước trên. Bên trái trên mặt nước có mấy chiếc bị chìm đến nằm hỏa ô tô. Kính chắn gió cơ bản sớm nát. Trên một chiếc xe còn nằm ngang một thân cây. Cây gãy vỡ miệng trắng bệch, vi xanh. Trên cành cây lá cây hầu như đều rơi sạch, hơn nửa phiêu ở trên mặt nước, theo gió dập dờn. Bên phải một đống phòng ốc đã là sụp đổ, chặn lại rồi nửa cái con đường. Còn có một tòa nhà lầu mặt ngoài dĩ nhiên có màu đen kịt to lớn vết nứt. Toàn thể cũng đã rõ ràng nghiêng lệch, phảng phất sau một khắc gió đại chút thì sẽ ầm ầm sụp đổ. Các cư dân phụ cận đa số trốn ở chỗ cao trong lầu. Có một số ít ở bên ngoài đẩy mưa vớt trôi nổi vật. Không có người thút thít, không có người kêu gào, chỉ là yên lặng mà chuyến nước mưa, trên mặt mang theo bi thương cùng mờ mịt, nghiễm nhiên một phái tai nạn cảnh tượng. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, còn đang quan sát bốn phía Trình Lâm nghe được ầm ầm cánh quạt âm thanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên bầu trời vẫn cứ chồng chất đám mây đen lớn, nhưng rốt cuộc muốn mỏng một ít, mặt trời màu trắng đường viền cũng có thể nhìn thấy, kia nhan sắc để hắn nhớ tới không đủ tháng hạt bí đỏ. Gió tát, mưa cũng nhỏ không ít, nhưng y nguyên ở phiêu lắc, một chiếc màu xám đen máy bay trực thăng đang từ bầu trời thành thị bay qua. Nó rất thấp. Sở dĩ cánh quạt motor tiếng đặc biệt lớn, máy bay không biết nơi nào treo một chản màu đỏ đen lớn, bắt mắt chùm sáng khắp mọi nơi bắn phá. Máy bay cửa máy mở rộng, rủ xuống nửa đoạn treo thang. Một cái ăn mặc quân phục nam nhân chính đem một cái bao đến rắn chắc nghiêm mật bao lớn đấy xuống. Đến, bao lớn trên lại vẫn tự mang dù để nhảy cùng màu đỏ ánh đèn máy bắn. Nương theo bắt mắt ánh sáng đỏ từ bầu trời chậm rãi bay xuống. Nhảy dù, Trình Lâm bỗng nhiên có chút kích động lên. Nhưng lập tức, hắn liền nghe được trên phi cơ truyền đến loại cực lớn máy phóng đại thanh âm âm thanh. Thông báo, toàn thành phố đại rút đi, toàn thành phố đại rút đi. Cảnh An khu cư dân, xin với xế chiều hôm nay 2 giờ ở Cảnh An tự tập hợp. Tùy tiếng bộ đội rút đi Ma Đô, lại phát hình một lần. Thông báo, Cảnh An khu hết thảy cư dân, xin với xế chiều hôm nay 2 giờ ở Cảnh An tự tập hợp. Tùy tùng đại bộ đội rút đi Ma Đô, máy phóng đại thanh âm thanh cực đại. Phụ cận khu dân cư rất nhiều phòng ốc cửa sổ đã sớm phá nát, hoặc là trống rỗng, hoặc là lâm thời dùng tấm nhựa, rèm cửa sổ, đệm chăn, thậm chí là bàn ghế loại hình gia cụ chống đỡ. Giờ khắc này, nghe được thanh âm này, những kia hoặc đen ngòm hoặc rách tả tơi trước cửa sổ đồng loạt xuất hiện lít nha lít nhít đầu. Cứu một chút ta, ta muốn lên phi cơ. Có ai không? Nhanh cứu chúng ta rời đi. Xuống, đừng đi, đừng, mẹ hắn gọi rồi. Tỉnh điểm khí lực, lui lại, ta không muốn, ta mới vừa mua tân phòng a. Này, làm lính, đừng đi, sao sao sao, quan phủ người chết đi đâu rồi? Oa oa oa, toàn bộ quảng trường đều chớp mắt náo nhiệt lên. Có người kêu cứu, có người nhục mạ, còn có trẻ con tiếng khóc. Hỗn tạp cùng nhau, chính là đầy trời nước mưa cũng áp không dưới. Vừa mới đi qua 3 ngày, nhưng rất nhiều trong nhà không có dự trữ lương thực người đã đói bụng đến phải hư mệt mỏi. Chính là liền kêu gào đều không có khí lực, mặt khác có chút người tác không nói tiếng nào, thật nhanh từ mỗi cái cửa sổ bên trong chui ra, sau đó nằm nước mưa, thật nhanh hướng nhảy dù vật tư nơi đó chạy đi. Rất nhanh, nơi đó liền đầy áp người, sau đó bắt đầu cãi vã cùng với tranh đoạt. Càng nhiều người tắc yên lặng nhắc mãi 2 giờ chiều ngày, bắt đầu dành thời gian thu dọn đồ đạc. Cảnh An tự là phụ cận nổi danh cảnh điểm, hầu như tất cả mọi người đều biết vị trí, nhưng cái này mặt đường, lái xe hầu như không thể, đúng là chèo thuyền so sánh thực tế. Thật là có người chèo thuyền. Trình Lâm nhìn tận mắt đến một cái trước cửa sổ bỗng nhiên đẩy ra một cái khổng lồ bồn tắm lớn, rơi vào mặt nước, gây nên khổng lồ bọt nước, tựa hồ là đã sớm chắn chết. Sở dĩ có thể nổi ở trên mặt nước, trong cửa sổ nam nhân đem mấy cái ba lô hướng về thuyền bên trong ném một cái. Sau đó mạnh mẽ đem một cái khóc sướt mướt nữ nhân lôi ra đến, phóng tới trong bồn tắm. Tình cảnh này tựa hồ là dẫn dắt rất nhiều người. Thế là không ít người nhà bắt đầu chuyển bồn tắm lớn. Bồn tắm thực sự không có liền đem trong phòng cửa gỗ tháo ra, ném tới trong nước. Còn có tắc càng thêm thẳng thắn, trực tiếp nhảy đến trong nước, nửa bơi nửa chuyến đi ra ngoài. Một đôi tình nhân từ trong cửa sổ nhảy xuống. Nữ hài khóc lóc xung trước cửa sổ hô cái gì. Nam hài một mặt trầm mặc kéo mạnh lấy nàng đi. Một lát sau, một cái buộc vào nơ con bướm lông vàng cho lớn xuất hiện tại trước cửa sổ. Bi ai gọi một tiếng, sau đó nhảy xuống nước. Bơi so với hai người này còn nhanh hơn. Một cái ông lão tóc bạc trắng mở ra lồng chim, dục thả bay hai cái diễm lệ tiểu tước. Sau đó phủ thêm áo mưa bước vào lạnh lẽo trong nước. Chỉ còn cái đầu lộ ở trên mặt nước, gian nan thở hổn hển. Một cái, đại rút đi tin tức tựa hồ đã sớm thông báo qua rồi. Sở dĩ những người ở nơi này cũng không phải rất bất ngờ. Đương nhiên có rất nhiều người không muốn đi. Nhà, xe, tiền giấy, nơi này có bọn họ tất cả. Có người kiên trì khổ sở chờ đợi, chờ hồng thủy rút đi, nhưng cũng có người liều mạng hướng điểm tập hợp chạy đi. Tự hồ sợ muộn, đại lui lại a. Trình Lâm mắt thấy tất cả những thứ này, không nhúc nhích, chỉ là lẩm bẩm. Bình thường thiên tai, mặc dù gặp tai họa, cũng sẽ không tiến hành toàn khu vực đại rút đi, nhiều nhất tập trung dàn xếp, sau đó cấp tốc trùng kiến. Mà giờ khắc này, quan phủ lại minh xác nói cho tất cả mọi người. Toàn thành phố đại lui lại. Điều này có ý vị gì? Xem ra quan phủ cũng đã xác định chỗ này không gánh nổi rồi. Trình Lâm thầm thở dài nói. Trước mắt hắn cũng không rõ ràng toàn cầu tai họa tình huống đến cùng làm sao. Nhưng nghĩ đến đã cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến đương cục tiếp nhận rồi tận thế độ khả thi. Lúc này mới sẽ vận dụng tác phẩm lớn như vậy. Ma đô nhân khẩu mấy chục triệu. Nội thành hướng về ít đi nói cũng có mấy triệu. Mà này vẻn vẹn là một đất. Dựa theo toàn bộ bờ biển mười mấy cái tỉnh toàn bộ thu đến xung kích đến nhìn. Cần di chuyển nhân khẩu e sợ nhiều đến mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu nhân khẩu à. Mặc dù là ở thôi diễn bên trong, Trình Lâm cũng không khỏi hút ngụm khí lạnh. Hơn nữa, không chỉ là nhân khẩu vấn đề, toàn bộ Hạ Quốc hơn 1 tỷ người, to lớn kinh tế thể, trong đó phần lớn đều ở vùng Duyên Hải cùng phương Nam khu vực. Nói cách khác, bị bão cùng biển gầm phá hủy không chỉ là mọi người quê hương. Đối với quốc gia mà nói, càng là tương đương với một đao miễn cưỡng chém đứt nửa cái thân thể. Kinh tế trực tiếp tổn thất e sợ đều muốn nhiều đạt ngàn tỷ. Gián tiếp tổn thất nhiều vô số kể. Mà lúc này, này tráng sĩ chặt tay vậy đại di chuyển, lại đều sẽ tiêu hao bao nhiêu quốc lực, bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, chế tạo bao nhiêu mâu thuẫn tranh chấp cùng tử vong. Quả thực không dám tưởng tượng. Mà như vậy dung chuyển không chỉ ở Hạ Quốc một đất, mà là bao trùm toàn cầu, ầm ầm ầm, từng chiếc treo kim lăng quân khu giấy phép màu xanh sẫm xe tải xếp thành một cái. Trường Long, hướng Ma Đô trong thành phố chạy tới, chúng nó quá nhiều, thô thô nhìn lại đều có mấy ngàn chiếc, nếu như đứng ở đầy đủ cao xa xa, cách đầy trời mưa dầm. Kia xe quân đội hàng ngũ thật khác nào uốn lượn bò sát địa long vậy. Lấy núi xanh, đầm làm bối cảnh, chỗ trải qua nơi, khuấy lên sóng gợn vô số. Ma đô diện tích đông đảo, địa thế thấp địa phương đã bị hoàn toàn nhấn chìm. Cao chút nhấn chìm gần nửa, lại cao chút tắc còn miễn cưỡng có thể khiến xe cộ thông hành. Đám này từ lúc 3 ngày trước liền phát lệnh triệu tập quân đội từ Kim Lăng mở ra. Chỉ dùng 5 tiếng liền đến Ma Đô ngoài thành phố, lại ở sau đó trong vòng 3 ngày không được tiến thêm. Gắt gao bị ngăn ở ngoài thành phố, bão biển gầm ra trì, xe quân đội vô pháp tiến vào, Ma Đô trung tâm chỉ huy mệnh lệnh là chờ đợi gió ngừng mưa thu. Lại vào thành cứu tế. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, chờ đợi này, chính là đầy đủ 3 ngày, là quân đội vận chuyển vật tư xe đều chạy vài chuyến. Mà theo quốc nội các nơi khu tin tức truyền đến, mọi người tâm cũng càng ngày càng trầm. Mệnh lệnh từ mới bắt đầu cứu tế, đã biến thành hiện tại duy trì trật tự, tổ chức ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu đại di chuyển. Đây là trước nay chưa từng có nhiệm vụ. Ma Đô tòa nào đó gặp tai họa trình độ khá nhỏ trong nhà lầu. Họ Khương quan chức cùng nhị ti ti trưởng đám người lần thứ 2 một lần nữa ngồi ở trong một gian. Phòng họp, không ngừng có tin tức truyền tới. Quân đội đã vào thành, dựa theo phân phối đem đúng giờ xuất hiện tại mỗi cái khu điểm tập hợp. Hôm nay vật tư đưa lên xong xuôi, tuần tra văn kiện sau đó phân phối. Đường sắt vận tải phương diện chính đang toàn lực sửa gấp. Tranh thủ trong vòng 6 tiếng thanh lý xong xuôi. Hải cảng toàn bộ tổn hại. Phái triệu tập đến thuyền cùng tàu biển đang từ cửa biển tiến vào. Nhóm đầu tiên thuyền đã vào vị trí của mình. Hàng không phương diện biểu thị hiện tại vô pháp phi hành. Toàn thành phố chữa bệnh công việc cứu viện đã triển khai. Hầu như mỗi 1 phút. Đều có mới báo cáo phân phối, mà mỗi 1 phút cũng có trả lời mệnh lệnh từ trong gian phòng nho nhỏ này đưa đi. Toàn thành phố đại di chuyển, nói nghe thì dễ, ở phòng họp này bên trong hầu như tụ tập toàn bộ Ma Đô phạm vi mỗi cái trọng yếu bộ môn lãnh đạo. Tối cao, Ba ngày qua tất cả mọi người đều ngày giấc ngủ không đủ 4 tiếng. Lấy Đặc Lý Bộ cầm đầu, các đại bộ môn cân đối tác chiến. Không ngừng triệu tập vật tư, chủ bị cứu viện, mà kinh thành phương diện truyền đến mệnh lệnh cũng là một cái so với một cái trọng đại. Kinh thành mỗi một cái mệnh lệnh đều khác nào một tảng đá lớn. Áp ở mọi người tại đây trong đầu. 3 ngày đi qua, kia trọng thạch đã chồng chất như núi, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Họ Khương quan chức mới bắt đầu còn đối Đặc Lý Ti liên quan với tận thế phán đoán khịt mũi coi thường, nhưng theo 3 ngày đi qua, theo từ toàn quốc các nơi, thậm chí là trong phạm vi toàn cầu được tin tức phản hồi như tuyết rơi vậy bay tới. Hắn từ lâu không còn nữa ngày xưa chắc chắc, đặc biệt là làm kinh thành đại lui lại, mệnh lệnh phát tới thời điểm. Nó càng là như gặp đòn nghiêm trọng, liên quan đến mấy trăm triệu người đại di chuyển. Này đã là cho thấy cái gì? Mà thu đến mệnh lệnh vị này cao nhất quan trên cũng triệt để từ bỏ bất luận cái gì một tia ảo tưởng. Bắt đầu hiệp đồng toàn thành phố lực lượng, cùng chống đỡ tai kiếp. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, ở trong trận đại tác chiến này, đắc lực nhất chính là Đặc Lý Ti những người tu hành. Đối mặt trời đất đại tai, những người tu hành này mặc dù không cách nào chống lại, nhưng lại bùng nổ ra kinh người chấp hành lực. Khoảng cách nhân viên nhóm đầu rút đi còn bao lâu? Họ Khương quan chức lấy kính mắt xuống, khép lại tràn đầy tơ máu con mắt, hỏi: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.